Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Diệp Khinh Mi. Dục Đức Trung học đem tất cả học sinh đều sắp xếp cẩn thận về sau. Một chiếc màu vàng phong bạo xe bay chậm chậm tiến vào sân trường. Chiếc xe này giá trị mấy trăm vạn, nếu như nhân viên nhà trường nhân vật trọng yếu nhìn thấy cái xe này giấy phép, sẽ phát hiện chiếc xe này thuộc về Đông Hải tập đoàn. Nhưng là những học sinh này cũng không biết rõ lắm những này. Chỉ có thể xa xa tán thưởng một tiếng xe tốt. Xe cũng không có dừng đang làm việc lâu bên kia, mà là đi tới một chỗ yên tĩnh dừng lại. Một lát sau, một cái học sinh chạy tới. Nam sinh này dáng người cân xứng, tướng mạo tuấn tú, một thân đồng phục lại xuyên ra một cỗ quốc tế phong phạm. Đi tới xe trước, trong mắt của hắn lộ ra một tia nóng bỏng ánh mắt. Nhìn cửa xe mở ra, bên trong đi xuống một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Không giống với học sinh bình thường ngây ngô, nữ tử này 18 đến 19 tuổi, một thân đắt đỏ bộ váy, bao khỏa kia dãy núi chập trùng đẹp diệu khu thể, dường như thiên sứ thuần khiết khuôn mặt trên, mang theo một cỗ quý khí, mỹ, tuyệt mỹ, nhưng lại để cho người ta không dám tới gần, bởi vì giống nhau người tới trước gót chân nàng, đều sẽ không tự chủ được tự ti mặc cảm. Đây không phải phổ thông mỹ nữ có thể có khí chất. Đây là một cái thực lực rất mạnh nữ võ giả. Nữ nhân này, tại Đông Hải rất nổi danh. Đông Hải tập đoàn đại tiểu thư, tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi. Có người nói nàng là Đông Hải đệ nhất mỹ nữ. Càng nhiều người cho rằng, nàng là một cái không tầm thường thiên tài. 18 tuổi, tam phẩm đoán cốt cảnh. Độ hoàn thành phi thường cao, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Nam sinh nhìn Diệp Khinh Mi xuống tới, nhịn không được có chút cúi đầu, lấy lòng kêu một tiếng. Diệp tỷ, Diệp Khinh Mi nhìn nam sinh một chút, mở miệng cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở. Nha, Đường Hiển lại cao lớn nha, một cái tiểu xuất ca, Đường Hiển hết thảy. Đều là Diệp tỷ cho, vô luận ta rất cao, đều là đệ đệ của ngươi. Ha ha, chính là biết nói chuyện, ngươi trong trường học cũng rất thụ nữ sinh hoan nghênh a. Đường Hiển trên mặt lộ ra một tia khinh thường, những cái kia hoàng mao nha đầu, ta liền mắt nhìn thẳng tâm tình của các nàng đều không có. Nếu là có thể có Diệp tỷ 1/10 trình độ, mới sẽ khiến ta coi trọng. Được rồi, đừng đem ngươi vuốt mông ngựa bộ kia dùng tại trên người ta. Tới đi, cùng ta tại trong sân trường đi một chút, nhìn xem những học sinh này. Nói, Diệp Khinh Mi mang lên trên một cái duy mũ, phía trên có mạng che mặt, bao lại xinh đẹp dung nhan, cũng không muốn bị người nhận ra. Đường Hiển đi theo Diệp Khinh Mi ở bên trong sân trường chậm chậm tản bộ. Thỉnh thoảng có nữ sinh đối với hắn quăng tới ái mộ ánh mắt. Hắn đều thờ ơ, Diệp Khinh Mi vừa đi vừa nhìn, cảm giác rất mới mẻ. Rời đi Dục Đức nhiều năm, nơi này vẫn là không thay đổi gì. Ta thậm chí còn có thể nhận ra một chút tập đoàn chúng ta giúp đỡ học sinh đâu. Diệp tỷ đối Dục Đức chiếu cố có thừa, ngươi theo Dục Đức ra ngoài, cũng là Dục Đức phúc khí. Trường học khác là không cách nào so sánh. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Trường học khác cũng có một chút không tệ người kế tục. Liền trước một đoạn, tại nhị trung còn có cái học sinh cũng đã nhận được 100 vạn học bổng đâu. Nha, còn có người như vậy. Nhị trung ai? Triệu Thanh Vân sao? Không phải hắn, là một cái tên là Tần Hạo Hãn học sinh. Đoán chừng người chưa hẳn nhận biết. Tần Hạo Hãn, Đường Hiển moi ruột gan, cũng không nghĩ ra người này là ai, căn bản chưa nghe nói qua, bất quá trong lòng của hắn lại nhớ kỹ, có thể cùng mình cầm tới đồng dạng học bổng, người này sợ là không đơn giản. Nhìn Đường Hiển bộ dáng, Diệp Khinh Mi mỉm cười, hắn tình huống cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là thiên chi kiêu tử. Hắn chính là một tên hỗn đản. Hỗn đản, kia Diệp tỷ vì cái gì sẽ còn cho hắn 100 vạn học bổng? Diệp Khinh Mi cười nhạt một tiếng. Ta tự có tính toán của ta. Trước không nói cái này. Phía trước giống như có chút náo nhiệt. Chúng ta tới xem. Đường Hiển ngẩng đầu một chút. Phía trước súng lại một đoàn học sinh. Giống như xác thực có chuyện phát sinh. Sao vô luận là niên đại nào? Người nào nhóm? Bát quái chuyện cuối cùng là có thể gây nên mọi người hứng thú. Bây giờ nhìn Chu Khả Nhi duyên dáng yêu kiều, cũng kém không nhiều xem như một cái giáo hoa cấp mỹ nữ. Mà Tần Hạo Hãn nhìn cũng rất đẹp trai, tăng thêm hai học sinh trung học ở chung quanh thêm mắm thêm muối miêu tả. Lập tức biến thành vừa ra cẩu huyết kịch, thậm chí một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn người ở chung quanh hô to gọi nhỏ. Lên A Soái ca, nàng muốn hướng ngươi thổ lộ. Xem ra vị mỹ nữ kia làm ra lựa chọn, cái kia gọi là Kim Phong chính là bị đào thải đi. Chính là đáng thương, hôn nàng, qua ngày mai thi cấp 3, khả năng liền muốn chia ly, vẫn là nắm cơ hội cho mình một cái mỹ lệ tốt đẹp hồi ức đi. Nếu như các ngươi cảm thấy trong phòng học không tiện qua đêm, cầm 500 khối ta có thể cho các ngươi thuê một gian phòng ngủ. Để các ngươi đến một đoạn yêu vỗ tay, nam soái nữ tình, nhìn cũng khá, cùng một chỗ đi, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Bên kia Chu Khả Nhi cũng đối Tần Hạo Hãn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này nàng đối tấm gương luyện tập thật lâu. Mỗi khi nàng như vậy đối nam sinh cười, nam sinh đều sẽ kìm lòng không được không rõ, bảo làm gì thì làm cái đó. Nàng đang chờ đợi Tần Hạo Hãn đi vào bên cạnh nàng. Sau đó nàng liền sẽ dựa theo kế hoạch của mình, cho cái này không biết trời cao đất rộng, muốn có ý đồ với mình, lại không có bản lãnh gì nam sinh. Thượng một đường cả đời đều khó mà quên được khóa, đem một người theo thiên đường đánh rớt địa ngục, để bọn hắn rõ ràng chính mình là cao không thể chạm. Chuyện này nàng làm qua không chỉ một lần, chỉ bất quá lần này có chút mục đích tính, thầm mến nhiều năm nữ thần hung hăng cự tuyệt hắn. Tần Hạo Hãn lúc này gặp phải đả kích như vậy, sợ là muốn ý chí tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi đi. Sắp xảy ra thi cấp 3, hắn có thể có được một cái gì thành tích có thể nghĩ. Mà trận kia cùng Kim Phong nháo kịch, hắn là triệt để không có hy vọng thắng. Nghịch tập, trước qua lão nương cái này liên quan rồi nói sau. Nghĩ tới những thứ này, Chu Khả Nhi tươi cười càng thêm ngọt ngào, nhẹ nhàng đối Tần Hạo Hãn vẫy gọi. Thế nhưng là trước mắt hình ảnh cùng nàng tưởng tượng tựa hồ có chút xuất nhập. Tần Hạo Hãn nhìn thấy Chu Khả Nhi làm như vậy, phản ứng đầu tiên cư nhiên là bày ra một cái phòng ngự tư thái, thật giống như đối mặt người nào muốn tiến công, hắn muốn phòng thủ phản kích giống như. Cái này khiến Chu Khả Nhi lập tức mặt sạm lại. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ mình là cái gì biến dị thú? Đáng giá ngươi như lâm đại địch sao? Không khí chung quanh cũng trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Làm gì? Mặt đối với thiếu nữ vẫy gọi, bày ra đánh quyền kích tư thế. Đây là muốn diễn dịch một cái khác loại yêu nhau muốn giết sao? Vẫn là nữ hài tử này vẫy gọi có cái uy hiếp gì tính. Xấu hổ tình cảnh, Tần Hạo Hãn không phối hợp, làm Chu Khả Nhi trên mặt nhịn không được rồi. Nhưng là nàng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Đối với liêu những này ngây thơ học sinh, nàng còn có thủ đoạn. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn phòng ngự tư thế, Chu Khả Nhi nhướng mày, đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Ôi! Một cái vũ mị xoay người, một cái yêu mỹ té ngã. Chu Khả Nhi quỳ ngồi trên mặt đất, trong mắt to cấp tốc chất đống hơi nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, chân của ta trẹo, ngươi có thể đến đỡ ta một chút sao? nàng thủ đoạn không tính đặc biệt cao minh. Chung quanh rất nhiều người đều nhìn ra nàng trang, nhưng là kia không quan trọng, chỉ cần Tần Hạo Hãn tin tưởng là được rồi. Trương Sấm có chút bận tâm nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Chỉ sợ Tần Hạo Hãn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chúng Chu Khả Nhi mà tính toán. Sau đó kế tiếp Tần Hạo Hãn nói một câu nói, lại ngoài bất luận người nào dự kiến. Hắn không có đi đỡ Chu Khả Nhi, mà là mở miệng nói, không muốn để cho ta phun lời nói, người tốt nhất đừng xốc lên váy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.